Thần cấp đặc công hệ thống, chương 769, có dự mưu chặn đánh. Góc truyện audio.com, và chạm phát sinh về sau, màu xanh mini liền hướng phía bên phải hung hăng văng ra ngoài. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn, mini đâm vào rìa đường trên hàng rào triệt để ngừng lại. Kế, cùng lúc đó, tiếng thắng xe chói tai vang lên, màu xám bạc xe van cũng ngừng lại. Lý tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lâm Hoan nhìn về phía bên trái Lý Nhược Hề quan tâm mà hỏi. Ta không sao, chính là bị hù dọa. Qua sau một hồi khá lâu, Lý Nhược Hề mới sắc mặt trắng bệch, ngữ khí run rẩy nói. Cũng may vừa rồi tốc độ xe không vui, mà xe van lại là từ một bên tạm biệt tới, sở dĩ hai lần va chạm cường độ đều không phải là rất lớn. Tại buộc lên dây an toàn tình huống dưới, Lý Nhược Hề chỉ là nhận lấy kinh hãi, thân thể nhưng lại không bị thương. Lâm Hoan cẩn thận quan sát Lý Nhược Hề một phen, xác định nàng không bị tổn thương sau mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, một cơn lửa giận liền từ trong lòng của hắn bay lên. Vừa rồi cái kia xe minibus rõ ràng là cố ý đụng tới, đây là một lần có dự mưu chặn đánh. Đến cùng là ai muốn gây bất lợi cho Lý Nhược Hề? Lâm Hoan vừa muốn mở dây an toàn xuống xe, liền nhìn thấy xe van cửa xe bị kéo ra, tiếp lấy bốn vị kỳ trang dị phục cầm trong tay côn sắt tuổi trẻ nam tử đi xuống xe. Sau đó bọn hắn hùng hùng hổ hổ hướng mini cái này đi tới. Người CMN, đến cùng có biết lái xe hay không a? Người CMN mắt mù a, làm sao lái xe? MLGBD, dám động chúng ta chán sống rồi đi. Cấp lão tử xuống xe, nghe những người này ôm ngôn uế ngữ, Lý Nhược Hề sắc mặt liền càng thêm tái nhợt. Đừng sợ, có ta ở đây đây. Vì an ủi tiểu thiên hậu, Lâm Hoan, không thể không chiếm tiện nghi giống như vỗ vỗ nàng ngọc. Tay, Lý Nhược Hề vừa định nói đối phương có bốn người đâu, tiếp lấy liền nghĩ đến Lâm Hoan thế nhưng là một người giải quyết năm vị cầm tay súng mãnh nhân, hiện tại nàng liền trong lòng buông lỏng, nói ra ừm ta không sợ, phanh phanh phanh. Một vị nhuộm tóc vàng lưu manh dùng côn sắt đấm vào mini cửa xe, la mắng, tranh thủ thời gian cốt ngay cho ta đi ra. Ngồi ở trong xe đừng động, Lâm Hoan dặn dò Lý Nhược Hề một câu, liền đẩy cửa đi xuống xe. Ha ha, lão tử là để người điều khiển xuống xe, người CMN xuống tới làm gì, cốt ngay cho ta về trong xe đi. Hoàng Mao một mặt khó chịu nhìn xem Lâm Hoan mắng. Ha ha, cường ca tiểu tử này đêm hôm khuya khoắt còn mang theo kính dâm cùng khẩu trang, nên không phải cái nào đại minh tinh a. Một bên một vị nhuộm tóc đỏ lưu manh nhạo báng nói. Thứ, đeo kính dâm cùng khẩu trang chính là minh tinh a nha. Vậy lão tử cầm cùng côn sắt còn CMN là tề thiên đại thánh nha. Hoàng Mao một mặt khinh thường nói. Hoàng Mao một câu lập tức trêu đến ba người khác cười ha ha. Cường ca không hổ là cường ca, chính là hài hước. Cường ca không được diễn hài kịch thật sự là thật là đáng tiếc. Lâm Hoan tha qua đầu xe, đi vào đối phương bốn người trước người, lạnh giọng nói ra, vừa rồi các ngươi là cố ý đụng tới a, ha ha tiểu tử này còn dám chất vấn ta. Chấm, Hoàng Mao cười nhìn ba vị đồng bạn nhìn một cái tiếp lấy quay đầu mắng, ngươi đặc sao biết lão tử là ai sao? Ta hỏi, vừa rồi các ngươi có phải hay không cố ý đụng tới? Bởi vì Lý Nhược Hề ngồi trên xe, Lâm Hoan sợ lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền nắm chặt Hoàng Mao cổ áo đem nó nói. Tại trong giữa không trung, Lâm Hoan lần này cử động đem Hoàng Mao đám người giật nảy mình. Một tay có thể đem một vị người trưởng thành nhắc tới giữa không trung tuyệt đối không phải người bình thường, chỉ ít Hoàng Mao biết mình không cách nào làm được điểm này. Nhưng kinh hãi qua đi, Hoàng Mao liền mắng, CMN, dám nắm chặt lão tử cổ áo, người mẹ nó chán sống. A Long, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian cấp lão tử đánh hắn a, Hoàng Mao giống to một tiếng lập tức đem ba người khác giật mình tỉnh lại, bọn hắn hét lớn một tiếng liền nâng lên côn sắt hướng Lâm Hoan trên thân vung mạnh tới. A, Lâm tiên sinh cẩn thận, cách cửa kiếng xe thấy cảnh này Lý Nhược Hề lập tức che miệng kinh hô lên. Lý Nhược Hề lo lắng rõ ràng là dư thừa, nếu để cho ba người bình thường đánh tới tự mình, cái kia Lâm Hoan cũng sẽ không. Cần lăn lộn, còn gặp Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một tia châm chọc ý cười tiếp lấy liền nâng cao đặt đùi phải ba. Ba, ba, đá ra ba cước, cước ảnh chợt hiện, sau đó ba cái cơ hồ trong cùng một lúc vang lên, phanh. Tiếng truyền vào đám người trong lỗ tai, đón lấy, làm cho Hoàng Mao đám người dùng mình một màn xuất hiện. Cái kia ba cây vung mạnh hướng Lâm Hoan trên người côn sắt lại bị hắn một cước đá cong. Ngọa tào, đây chính là thực sự côn sắt a, đừng nói đùi người coi như trọi trên tường cũng không dễ dàng như vậy cong a, cái này kính dâm nam chẳng lẽ là Superman hay sao? Đừng nói Hoàng Mao đám người coi như biết Lâm Hoan thân phận Lý Nhược Hề cũng bị hù dọa. Trời ạ, Lâm tiên sinh làm sao biết lợi hại như vậy, chân của hắn đến cùng là cái gì làm a? Bất quá Lý Nhược Hề nghĩ lại, nếu như Lâm Hoan không có thân thủ như vậy, lại thế nào khả năng tay không chế phục năm tên giặc cướp đâu? Tại tận mắt thấy Lâm Hoan thực lực cường đại về sau, Lý Nhược Hề đối với hắn sùng bái cảm giác liền lại tăng lên một phần. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta vừa rồi vấn đề đáp án a? Lâm Hoan đem Hoàng Mao để dưới đất một bên cho hắn sửa sang lấy cổ áo, vừa nói. Hoàng Mao toàn thân sợ run cả người, liên tục không ngừng nói ra, đại ca ta thừa nhận mới vừa rồi là ta cố ý đụng tới, nhưng ta cũng là thân bất do kỳ a. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, chẳng lẽ lại ngươi hay là bị người cưỡng bách? Hoàng Mao nhẹ gật đầu, vừa muốn nói cái gì, đối diện đột nhiên chạy nhanh đến một cỗ màu trắng Bentley O6, sáng loáng đèn lớn trong nháy mắt liền chiếu Hoàng Mao nhắm hai mắt lại. Kít, nương theo lấy tiếng thắng xe chói tai, Bentley O6. Đứng tại cách bọn hắn xa 10 mét chỗ tiếp lấy một vị mặc màu đỏ tây trang nam từ từ trên xe chạy xuống tới. Nhược Hề, ngươi không sao chứ Nhược Hề, người tới chính là Đường Trạch. Hắn một bên lo lắng la lên Lý Nhược Hề danh tự, một bên hướng cái này chạy, nhìn kinh hoàng đến cực điểm. Chờ hắn chạy đến BMW Mini trước xe về sau, lập tức đi vào phòng điều khiển một bên, vỗ cửa kính xe hỏi, Nhược Hề, ngươi ở bên trong à? Lý Nhược Hề cách cửa sổ xe một mặt mờ mịt nhìn xem Đường Trạch không rõ hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Các ngươi là ai, tại sao muốn đụng Nhược Hề xe? À, các ngươi lại còn dám cầm côn sắt làm gì, muốn đánh người hay sao? Đường Trạch đập một hồi cửa sổ xe, không có đạt được Lý Nhược Hề đáp lại, liền xoay người sang chỗ khác giận dữ mắng mỏ nổi lên Hoàng Mao đám người. Nói chuyện đồng thời, Đường Trạch còn không ngừng cấp Hoàng Mao đám người nháy mắt muốn cho bọn hắn tranh thủ thời gian bạo đánh Lâm Hoan một trận. Hoàng Mao đọc hiểu Đường Trạch ý tứ, bởi vì bản chính là ước định cẩn thận sự tình, nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn điều cái mới đúng. Gặp Hoàng Mao đám người đứng tại chỗ không động, Đường Trạch ngay tại trong lòng mắng thầm, mấy cái này ngu ngốc làm sao còn chưa động thủ. Họ Lâm, ngươi là thế nào bảo hộ Nhược Hề, vậy mà để nàng chịu đến dạng này kinh hãi. Rơi vào đường cùng, Đường Trạch đành phải chủ động hướng Lâm Hoan nã pháo. Lâm Hoan dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Đường Trạch nhìn một cái, không phản ứng hắn. Hừ, đồ vô dụng. Đường Trạch khinh bỉ mắng Lâm Hoan một câu, sau đó vừa lớn tiếng nói ra, Nhược Hề, xin ngươi yên tâm, trừ phi bọn. Hắn dẫm lên ta Đường Trạch thi thể đi qua, bằng không bọn hắn tuyệt đối không cách nào tổn thương đến ngươi một cọng tóc gáy. Lời này vừa nói ra, trong sân bầu không khí càng thêm cổ quái. Cách chương,